99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1968, chương 1954, Thẩm Lạc An cho tới bây giờ đều không có thực coi nàng là làm người tới nhìn. Thẩm Mạn Đình đã lâu không có thử nghiệm ăn cơm no mùi vị. Tiền nằm bệnh viện quá đắt. Nàng từ dự tính ngày sinh trước mấy ngày một mực ở tại trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian này đến tích xúc, muốn tiết kiệm ăn kiệm dùng để nuôi hài tử. Cho nên, nàng không dám rộng mở ăn, cũng không dám sử dụng tốt đồ vật. Nàng đã làm xong xấu nhất dự định nếu như nàng thực nuôi không nổi đứa bé này. Nàng đi tìm lão nam nhân gả. Bất kể như thế nào, muốn trước để cho hài tử sống sót. Chỉ là không nghĩ tới, Thẩm Lạc An lại đến rồi. Đang ăn cơm, Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút khó chịu. Cúi đầu, cuối cùng uống một ngụm canh. Đứng lên, nói, ta ăn no rồi, người ăn xong gọi ta. Ta tới rửa chén, ta đi trước nhìn xem bảo bảo. Thẩm Lạc An dương mắt, một chút liếc thấy Thẩm Mạn Đình con mắt có chút hồng hồng. Không có lên tiếng, đưa mắt nhìn Thẩm Mạn Đình đi vào. Thẩm Mạn Đình lau mắt, sau đó nhìn về phía nhà mình con trai. Nho nhỏ mặt, ngũ quan cứ việc còn không có nảy nở, lại là có thể nhìn ra cực kỳ giống Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình nhẹ nhàng cầm bốc lên hắn tay nhỏ đến. Có chút cong cong môi. Sữa bột ta mua, ta cũng có, tại bên trong tủ. Thẩm Lạc An thanh âm truyền vào, theo tới còn có tiếng bước chân. Ta ở bên ngoài, bận không qua nổi gọi ta. Thẩm Lạc An đứng ở cửa nhìn xem nàng. Ta biết ngươi sợ ta. Ta ngủ phòng khách, đơn giản mấy câu. Thẩm Mạn Đình tâm phảng phất bị thứ gì phút chốc va chạm. Không hiểu cảm giác, giây lát mọc lan tràn đứng lên. Nhìn xem Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình nhẹ gật đầu. Thẩm Lạc An nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình thật lâu. Muốn nói cái gì, rồi lại không có mở miệng. Nhìn một hồi, quay người đi ra ngoài. Thuận tay, còn mang cửa. Thẩm Mạn Đình mở ra ngăn tủ nhìn một chút. Tràn đầy tã lót, cũng là rất tốt bảng hiệu. Tâm có chút đau một cái. Yên lặng tính lên giá cả. Mở ra bên cạnh ngăn tủ. Tất cả đều là sữa bột. Kim Bình sữa bột, là Đức một cái nhãn hiệu. Xem xét đặc biệt đắt. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên có chút tâm động. Những vật này, nàng đều là cho không nổi. Nhưng là Thẩm Lạc An có thể cho. Nếu để cho hài tử cùng Thẩm Lạc An sinh hoạt chung một chỗ. Cực kỳ tối thiểu sự tình là. Chỉ ít hài tử ăn mặc chi phí đều có thể dùng rất tốt. Không cần giống như nàng như thế túng quẫn. Hơn nữa, Thẩm Lạc An cùng lão thái thái. Là thật rất muốn đứa bé này a. Thẩm Mạn Đình nhìn về phía giường nằm đi ngủ tiểu gia hỏa. Con người một sâu. Đúng vậy a, bọn họ là muốn cái này hài tử. Nhưng là, lại sẽ không muốn nàng. Bọn họ bây giờ nói được nhiều êm tai. Cũng bất quá là muốn lấy đi hài tử một cái thủ đoạn thôi. Một khi nàng đem hài tử giao ra. Chờ đợi nàng có lẽ là một khoản tiền. Lại hoặc là, lại là Thẩm Lạc An cái kia không ngừng nghỉ ngược đãi cùng xâm phạm. Hắn yêu Diệp Du Du, lại cưới Quan Khuyết Dã, nhưng mà mỗi ngày ban đêm lại cùng nàng triền miên cùng chung. Thẩm Lạc An cho tới bây giờ, đều không có thực coi nàng là làm người tới nhìn. Với hắn, bản thân bất quá chỉ là một cái công cụ tình dục thôi. Hiện tại, Diệp Du Du cùng với Lệ Cận Nam, Quan Khuyết Dã tự sát thân vong, vừa vặn nàng mang thai, cho nên Thẩm Lạc An đem ma chảo đưa về phía nàng. Thẩm Mạn Đình lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng lên đến, không thể bị hắn mê hoặc. Thẩm Lạc An căn bản không phải người. Nàng thậm chí không thể tin hắn thực sẽ đối với hài tử tốt. Nhịp tim vừa ngoan lại nặng, Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Kém một chút, nàng trúng kế, một lần nữa nằm xuống. Thẩm Mạn Đình làm thế nào đều ngủ không đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.